Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 168, chặt đứt trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí cơ ngưng trệ, lành lạnh sát cơ, hết sức căng thẳng. Sơn Quân Song Đồng bình tĩnh, chỉ phía trên nương theo lấy trầm thấp hổ khiếu, hắn đạp không mà lên, xông lên trên cao, rời xa khả năng quấy nhiễu được chiến đấu nhân loại binh khí, cũng rời xa lượng lớn người bình thường. Vệ Uyên biết Sơn Quân có ý tứ là ở trên trời chiến đấu, đối với hắn mà nói, dạng này có thể tránh khỏi thương tới vô tội. Vệ Uyên lấy thủy thần tính điều khiển Cẩm Vũ Điểu lưu lại ngự phong thần thông. Tựa hồ là bởi vì đối mặt địch nhân chính là Sơn Quân, lần này Cẩm Vũ Điểu chi hồn bộc phát ra cực mạnh lực lượng, réo rắt tiếng chim hót bén nhọn, mấy có ba phần bao la hùng vĩ. Vệ Uyên năm ngón tay khẽ nhếch gió lớn ngưng trệ. Sau đó năm ngón tay nắm hợp, lúc đầu vô tự gió lớn đột nhiên biến hóa, chỉnh tề mà có thứ tự. Bỗng nhiên, Vệ Uyên quanh người khí lưu đột nhiên hướng phía phương hướng của hắn phun trào, phát ra nặng mà dồn dập gào thét thẳng thổi đến người đứng không vững, để cây cối điên cuồng lay động, bụi đất tung bay, phảng phất gió lốc. Đối với người khác kinh ngạc khó tả nhìn chăm chú, ở vào trong cuồng phong tâm Vệ Uyên đồng dạng đạp lên gió lớn, lên như diều gặp gió. Lúc trước thụ thương tu sĩ kém một chút đem tròng mắt đều cho trừng ra ngoài. Hai thân ảnh một trước một sau, phóng lên tận trời. Bọn hắn đánh vỡ vốn là lung lay sắp đổ kết giới, nương theo lấy thanh thúy vỡ vụn âm thanh, nguyên bản định phải dựa vào kết giới đem chuyện này động tĩnh bắt đầu phong tỏa ý định hoàn toàn thất bại, vốn là chưa từng rời xa quá xa du khách ngẩng đầu trừng to mắt ngày hôm đó nhìn thấy mênh mông gió lớn. Nhìn thấy phóng lên tận trời người, làm liều gió lớn đập vào mặt. Ngày xưa điều khiển Cẩm Vũ Điểu lực lượng, chỉ có thể khống chế gió chiến đấu, một khi vượt qua tự thân có thể trường khống cực hạn, liền có khả năng sẽ bị yêu lực phản phệ nguy hiểm, mà bây giờ Vệ Uyên lại không cần phải lo lắng cái này, có thể thỏa thích phóng thích lực lượng này. Người bản tính bên trong, chôn giấu đối với bầu trời khát vọng. Gió lớn tứ ngược dây dưa tại quanh người, Vệ Uyên theo sát bay lên không. Sơn Quân, rất nhanh đánh vỡ từng đoàn lớn tầng mây. Vệ Uyên quần áo, cánh tay, thậm chí tóc đều bị thấm ướt. Tại xuyên qua mây mù thời điểm, hắn cảm giác được một cỗ bị đè nén cảm giác được hô hấp đều có chút khó khăn, giống như là đi xuyên qua vĩnh viễn sẽ không có kết thúc đường hành lang, nhưng là cái này chung quy là ảo giác. Bất quá thoáng qua, ánh mắt đột nhiên mở mang, đi lên là tại mặt đất vô pháp nhìn thấy trong suốt thiên khung, phía trước vừa xem bắt ngát mây mù lưu động, mà dưới chân sông núi hóa thành một bộ bao la hùng vĩ bức họa, từng mảng lớn biển mây phun trào, ngày như rộng màn, phảng phất lưu ly tiên cảnh. Nương theo ánh mắt cùng nhau mở mang, còn có lồng ngực. Vệ Uyên đáy mắt có chút trừng lớn, chợt trừng hô khẩu khí, nhìn xem đối diện áo đen Sơn Quân, trong tay tám mặt hán kiếm vẫy một cái, tay trái cũng chỉ một dẫn, nương theo lấy huýt dài thanh âm, xích sắc lưu quang phảng phất màu đỏ trường long, lôi kéo hướng Sơn Quân, kiếm gieo bao la hùng vĩ, mà Vệ Uyên biết mình cùng Sơn Quân chiến trường vượt qua kết giới, khẳng định vô pháp che lấp. Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa về sau phiền phức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy dạng này mở mang tràng cảnh cuối cùng là nhịn không được thét dài một tiếng, biển mây bốc lên, cầm kiếm xông về phía Sơn Quân, màu đỏ pháp kiếm dẫn đầu cùng Sơn Quân tiếp xúc bị cái sau trong tay chiến kiếm đập bay, sau đó, Vệ Uyên đã phụ cận song đồng hiện vàng, đột nhiên vặn người, phách chạm. Kiếm khí như xương, một đạo mây mù, bị sinh sinh bổ ra. Lúc đầu ngay tại chuẩn bị pháp đàn lão đạo sĩ bị liên hoàn rung động đại bác kinh sợ, sau đó bên ngoài đi xem, nhìn thấy phóng lên tận trời Sơn Quân, lúc đầu vô ý thức muốn chửi ầm lên thế thì còn đánh như thế nào, có thể chợt nhìn thấy theo sát phía sau Vệ Uyên, nói thẳng không ra lời nói đến, kém một chút cổ tay rung lên, trong tay phù đều cho ném. Tiểu tử này, thiên thần tử há hốc mồm, đều có thể bay lên không ngự phong, gia hỏa này lần trước làm sao còn cần bản thân giáp mã phù. Hỗn tiểu tử này diễn ta. Lão đạo sĩ mày trắng vặn một cái, chợt ý thức được lấy biểu hiện này lực chính mình chưa hẳn so với đối phương lớn tuổi. Làm không tốt phía trước xưng hô hắn là tiểu tử, đã xem như chiếm tiện nghi. Nhưng là vô luận như thế nào, cái này là có chút phần thắng. Lão nhân trường hô khẩu khí, mặt mày thư giãn ra, phía trước đã lấy gỗ từ đàn xây dựng pháp đàn, lấy binh mã phù làm tài liệu, lấy rất nhiều đạo sĩ cuối cùng chảy xuống huyết lệ thay thế chu sa, đồ vật xem như đầy đủ, nhưng là có hiệu quả hay không, lại có thể phát huy ra mấy thành hiệu lực còn là cái vấn đề. Hắn đem những bùa chú kia từng cái dọn xong, thật sâu thở ra một hơi, bắt đầu lên đàn làm pháp. Trên bầu trời, lấy vô chi kỳ thần tính cùng Sơn Quân đối địch Vệ Uyên, giờ phút này mới có thể hơi cảm giác được thần linh lực lượng cường đại khó lường, vô chi kỳ lực lượng ra thân dưới tình huống, cho dù là Trương Đạo Lăng pháp kiếm, hắn đều có thể điều khiển như cánh tay vận dụng, phân tâm hai chú ý, nhất niệm khống chế cái kia pháp kiếm lấy huyền nguyên kiếm quyết phương thức không ngừng công sát. Một mặt Vệ Uyên tự thân thì lôi cuốn gió lớn cùng Sơn Quân không ngừng đan xen chiến đấu. trong lúc nhất thời vậy mà không mảy may rơi xuống hạ phong. Nhưng là nguyên nhân chủ yếu này là bởi vì Vô Chi Kỳ lực lượng chống cự lại đến từ Sơn Quân thần tính. Là bởi vì Sơn Quân cũng mới vừa đột phá nguyên bản hạn chế, đặt chân đến bây giờ cấp độ xa xa chưa từng đến thần linh đỉnh phong mức độ, nhưng là dù vậy cái này giao thủ tràng diện cũng đã vượt qua phàm nhân người tu hành phạm trù. Phía dưới người tu hành nhóm gắt gao nhìn chằm chằm phía trên phát sinh hết thảy. Gió lớn tứ ngược, biển mây bốc lên, rét lạnh kiếm khí không ngừng chém xuống, vân khí bởi vì dư ba mà rung động, bốc hơi, sau đó lại tại tùy tiện tùy ý tiếng hổ gầm bên trong, bị mặt khác lực lượng sinh sinh nghiền nát, từng mảng lớn mây mù trực tiếp tan biến. Mà nương theo lấy hai cỗ thần tính giao phong, xuất hiện gió bão chạy nhanh lôi đình, xuất hiện bởi vì mây mù tán đi mà đưa đến mưa xuống, Sơn Quân đưa tay, cái kia băng tán mây mù cùng ánh chớp sinh sinh ngừng lại, chợt lẫn vào mênh mông mây mù bên trong, sau lưng hắn hóa thành một đầu dữ tợn bạch hổ, ngẩng đầu gào thét. Chợt pháp kiếm lôi kéo, khuấy động mây mù bên trong hơi nước. Tiếp theo không ngừng xoay tròn tiến lên, chạm kích Sơn Quân biến thành bạch hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nước tỏ khắp ngưng tụ, hóa thành lân giáp chảo ép chuôi này pháp kiếm một cách tự nhiên hóa thành một hàng dài, từ thủy thần thần tính diễn hóa thủy long, từ gió núi thần tính diễn hóa mãnh hổ, ngay tại cái này ứng thiên phủ trên không giao phong, nếu như nói chỉ là hai bóng người, dùng cái này khắc Vệ Uyên cùng Sơn Quân giao thủ tốc độ cùng, dù sao cách đủ xa khoảng cách đại bộ phận người khó mà phát giác. Như vậy dưới mắt biến cô cũng đã là đầy đủ rõ ràng. Không nói đến Vệ Uyên tự thân bất quá là một phàm nhân, tự mình đứng trước bực này dọa người một màn. Phía dưới đám người, dù là cách đủ xa khoảng cách như cũng có thể cảm giác được biến hóa này bên trong bầy biện ra bao la hùng vĩ, Vệ Uyên mỗi một lần lui lại, hay là chịu kích đều sẽ khiên động thần kinh của bọn hắn, mà lúc này đây ứng thiên phủ người bình thường cũng đều phát giác được trên không phát sinh một màn kia. Khủng hoảng, bối rối, kinh động. Ở thời điểm này đã có người bắt đầu nếm thử ổn định lại đám người trật tự, mà nhờ vào phía trước đã từng xuất hiện sông hoài vào biển sự kiện, mọi người đã xem như thấy qua việc đời, đã có rồi nhất định tâm lý kháng tính, thậm chí còn có người dạn dĩ có thể lấy điện thoại di động ra tiến hành viễn trình quay chụp livestream. Mọi người có thể nhìn thấy ứng thiên phủ trên không xuất hiện long hổ tranh đấu tràng diện. Chúng ta trước mắt còn không biết cái này xuất hiện long hổ đến tột cùng là cái gì, là thần tiên còn là yêu quái, thế nhưng là ta chỉ biết là, lần trước sông Hoài thay đổi tuyến đường vào biển sự tình cũng không phải là một loại trùng hợp, chúng ta cái này quen thuộc thế giới, cũng đã dần dần phát sinh một loại nào đó biến hóa, một loại nào đó chúng ta không biết là tốt là xấu biến hóa. Ban Hoành Vân là mạng lưới một tên ký kết trò chơi dẫn chương trình, đã từng là phóng viên. Hiện tại hắn lại một lần nữa đem chính mình camera nhắm ngay bên ngoài. Tựa như là lúc tuổi còn trẻ ở nước ngoài trên chiến trường tiến hành chiến trường ghi chép thời điểm như thế. Sau đó, hắn nghe được thanh âm quen thuộc, tiếng nổ cái kia cơ hồ giống như là gào thét hoặc là giống giận thanh âm, giống như là một loại nào đó cường đại mãnh thú. Ban Hoành Vân hô hấp có chút ngưng trệ, tiếp theo cảm giác được một loại quen thuộc run rẩy cảm giác từ đuôi xương cụt thăng lên, hắn dừng một chút thanh âm, như nói mê nói. Là máy bay chiến đấu 7. Trên bầu trời, thần châu long tướng hệ máy bay chiến đấu hệ thống lên không, bằng nhanh nhất tốc độ lao tới chiến trường. Máy bay chiến đấu đặc hữu oanh minh, để cả tòa thành thị người đều lâm vào yên tĩnh. Điều này đại biểu tại đó long hổ bên trong tồn tại có tuyệt đối đối địch phương. Là địch nhân, long tướng máy bay chiến đấu lướt qua trời cao. Dựa theo mới vừa phân tích, bọn hắn không thể dựa vào quá gần, hiện đại khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại, là một loại chỉnh thể cực kỳ tinh vi cường đại, mà Sơn Quân phía trước cho thấy đối với hiện đại khoa học kỹ thuật hiểu rõ, một khi bị hắn phá hư máy bay chiến đấu nào đó một chỗ tinh vi thiết bị, loại này không trung mãnh thú đem trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Mà chiến cơ khóa chặt hệ thống vô pháp tự động khóa chặt Sơn Quân bản thể. Hoán đổi dùng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay chiến đấu bầy nháy mắt tản ra, hiện đại binh khí đầy đủ toàn diện đủ cường đại, lần này căn bản không có vận chuyển bạo tạc loại thuốc nổ binh khí, mà là trực tiếp áp dụng động năng trùng kích loại binh khí, cho dù là thần linh cũng vô pháp tại cùng địch nhân giao phong dưới tình huống, triệt để không nhìn loại này đắt đỏ tinh diệu cường đại binh khí. Sơn Quân đưa tay, không khí ngưng kết đem đạn dược ngăn lại, chưa từng thụ thương. Nhưng là Vệ Uyên bỗng nhiên tiến lên trước, pháp kiếm tê minh lấy chém về phía Sơn Quân. Tiếp theo bị Sơn Quân kiếm trong tay ngăn trở, Vệ Uyên trực tiếp tiến lên trước, tay phải nháy mắt cầm Trương Đạo Lăng pháp kiếm, tay phải bao tay không ngón cũng sớm đã không chịu nổi khí kình, trực tiếp hóa thành bột mịn, thuộc về chính nhất đạo bên trong cổ xưa nhất nguyên mệnh xích lục chậm rãi sáng lên, thanh kiếm này nháy mắt rít gào trực tiếp chém tới Sơn Quân bả vai. Tiếp theo, Vệ Uyên trực tiếp buông tay nhẹ kiếm, tay phải nắm tay, đập ầm ầm tại Sơn Quân phần bụng. Một lời chữ phong quát khẽ mà ra. Dù là Sơn Quân, ở trong nháy mắt này đều chịu ảnh hưởng. Vệ Uyên nháy mắt lui lại, ở trong nháy mắt này, máy bay chiến đấu 7 đem thuốc nổ đạn đạo đổ xuống mà ra, đánh vào bị một quyền này đánh trúng, nhận phù lục ảnh hưởng Sơn Quân trên thân, tiếp theo, nương theo lấy mãnh hổ gào thét cái kia từ ánh chớp, mây mù biến thành bạch hổ ấn trào quét ngang, đem giữ dằn hỏa diễm toàn bộ quét ra. Thiên thần tử gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời biến hóa. Lão đạo sĩ sống đầy đủ lâu, biết căn bản không có cái gì cơ hội tốt nhất, chỉ cần là đạt tới tiêu chuẩn nhất định có thể thành sự, đó chính là cơ hội tốt nhất. Hắn nhắm ngay Sơn Quân hiện ra cùng loại pháp tướng thủ đoạn, sinh sinh kháng trụ máy bay chiến đấu 7 đánh nổ một nháy mắt, bỗng nhiên đập xuống trong tay pháp lệnh. Loại công kích này không có khả năng có lần thứ hai. Đây cũng là hiện đại binh khí một vấn đề, cái đồ chơi này bà nội hắn chính là tiêu hao phẩm. Tận dụng thời cơ thời gian không trở lại, xxx mẹ hắn. Lão đạo sĩ trong lòng văng tục hung tợn nhìn lên bầu trời, cầu nguyện Bạch Vân Quán lão huynh đệ nhóm không muốn ở thời điểm này như xe bị tuột xích, lần này pháp đàn, chuẩn bị không đủ, tài liệu không đủ, quy cách điển nghi tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không phù hợp yêu cầu. Hắn đã làm được cực hạn, có thể có mấy phần hiệu lực liền phải nhìn trời. Bầu trời trầm thấp rủ xuống. Cơ hồ chỉ là thời gian một hơi thở, liền xuất hiện dị trạng hiện đại thiên đình là từ xưa đến nay nhiều đời chân tu sau khi chết tự thân chân linh tán đi, mà đạo hạnh lưu lại thiên địa tạo thành lực lượng, cái gọi là thiên thần binh tướng căn bản không có chân linh, chỉ nhận sắc lệnh cùng điển nghi, mà bây giờ, điển nghi không đủ hợp quy tắc càng là không có sắc lệnh, đại bộ phận thiên đình thần tướng không phản ứng chút nào. Thế là chỉ có Bạch Vân Quán tiền bối chân linh cho phản hồi. Chỉ bất quá, là lịch đại hết thảy Bạch Vân chân tu, đều không ngoại lệ. Pháp chính là tiếng lòng, cái này đã viễn siêu pháp đàn cực hạn, lão đạo nhân kinh ngạc thất thần cuối cùng lại đã không còn thành công hào khí, nhìn quanh trái phải Bạch Vân Quán tàn cuộc chỉ có buồn vô cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khí ma sát phát ra rầm rầm thanh âm, mà cái này bao la hùng vĩ thanh âm hùng hồn không được khuếch tán, cho dù là Vệ Uyên bản thân đều bị cái này bao la hùng vĩ khí cơ phản phệ, kêu lên một tiếng đau đớn, suýt nữa ho ra máu tươi, ý thức u ám một cái chớp mắt. Sau đó nhìn thấy thiên địa lật đổ ép xuống, nhìn thấy giữa hư không, phảng phất có mây mù cấu trúc to lớn xiềng xích lấy nặng nề mà rất có uy áp khí thế chậm rãi xuyên phía dưới, đơn nhất xiềng xích cơ hồ giống như là như núi, xuyên thủng Sơn Quân pháp thân mãnh hổ bả vai, xương sống, tiếp theo giống như là muốn đem hắn kéo đến trên trời, chậm rãi kéo thẳng. Mãnh hổ dãy dụa gào thét thế là ánh chớp du tàu cùng trời cao, đập nện xiềng xích. Thế là gió lớn tứ ngược, làm xiềng xích không ngừng lắc lư. Thế là ánh chớp, lôi đình, nổ tung lôi hỏa, bị gió lớn càn quét. Nhưng là tại ánh chớp tán đi, gió bão lắng lại, cái kia xiềng xích như cũ như là lúc trước nhìn thấy, thậm chí tại lôi đình gió lốc bên trong, càng lộ ra trang nghiêm to lớn, càng lộ ra làm người ta sợ hãi, như vậy biến hóa cơ hồ như là thần thoại lại xuất hiện, để vô luận là người tu hành, còn là phàm nhân, đều tại cái này dọa người nháy mắt thật lâu không nói gì. Vệ Uyên cưỡng ép khống chế lại ý thức của mình, hắn biết cơ hội đến. Hắn không phủ nhận Sơn Quân tự thân ý chí quyết tuyệt, không phủ nhận thần tự thân tại cấu trúc thần tính thời điểm tác dụng, nhưng là cũng không thể phủ nhận, Lưu Tú chỗ ban cho cái kia một đạo khí vận, đồng dạng là đối phương có thể siêu thoát địa linh, đưa thân với trời thần nghi trưởng, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội, chặt đứt khí vận đoạn tuyệt thần linh vị trí đài cao. Tại thời đại này, giết chóc, thiên thần, có lẽ có nguy hiểm, nhưng là không có lựa chọn thứ hai. Vệ Uyên nhắm mắt, song đồng từ màu vàng hóa thành màu mực. Giờ phút này, từ thần mà làm người, vô chi kỳ lực lượng tán đi, sau đó chỉ dựa vào Cẩm Vũ điều tàn hồn ngự phong, đứng ở trên cao, mà vô chi kỳ thần tính tại Vệ Uyên lòng bàn tay ngưng tụ, lần theo ký ức quỹ tích hóa thành trương giác sau cùng phù lục trong nháy mắt này, Sơn Quân con ngươi có chút co vào, nhìn về phía Vệ Uyên, ở người phía sau trên thân cảm thấy đủ để uy hiếp được tự thân lực lượng. Vệ Uyên cũng chỉ một trảm, trương đạo lăng pháp kiếm trong nháy mắt công hướng Sơn Quân. Mà tự thân thì tay phải cầm kiếm tiến lên trước chuẩn bị làm một kích cuối cùng. Lại không ngờ tới, Sơn Quân đối mặt cái kia pháp kiếm công sát, không tránh không lùi, sinh sinh ăn một kiếm này, hai cánh tay hắn bị vô hình xiềng xích trói buộc, song đồng lại như cũ lành lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Uyên, đột đến quát khẽ. Cẩm Vũ Điều, ngươi còn muốn phản bội ta lần thứ hai sao? Cẩm Vũ Điều tàn hồn trong nháy mắt này lưu chuyển ngưng trệ. Sơn Quân trầm giọng gầm thét. Còn không lui xuống, hổ khiếu trùng thiên, Vệ Uyên bên tai nghe được Cẩm Vũ Điều khủng hoảng thanh âm, sau đó, cái kia một đạo tàn hồn vậy mà sinh sinh bị trước mắt Sơn Quân hổ khiếu đánh tan, Vệ Uyên đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, một tia không cam lòng, là chủ quân Sơn Quân, đối với trúc quan có đầy đủ lực khống chế cái này không hề nghi ngờ. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới tại Sơn Quân thành thần về sau, hiệu quả sẽ như thế lớn. mà vô chi kỳ thần tính hóa thành Trảm Long phù lục, không có vô chi kỳ thần tính che chở điều khiển Cẩm Vũ điểu, căn bản là không có cách đối đầu Sơn Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dự liệu được khả năng như vậy tính, nhưng lại không có dự liệu được đã từng tùy ý làm bậy Cẩm Vũ điểu, đối mặt Sơn Quân thời điểm thế mà mềm yếu không biết làm gì, không có chút nào nửa điểm tâm tính có thể nói, thế mà liền chèo chống một hơi, chèo chống đến hắn hoàn thành cái này một đạo phù bùa chú sau cùng trình tự đều làm không được. Thiên thần tử ngẩng đầu tròn mắt muốn liệt địa nhìn thấy thân ảnh kia tại cuối cùng một kiếm chưa đưa ra thời điểm liền mất lực rơi xuống. Nhưng là hắn đã bất lực. Mà bây giờ, rất nhiều người, hoặc là thông qua kính viễn vọng, hoặc là thông qua những phương pháp khác, đều biết mãnh hổ mới được địch nhân, mà bây giờ. Người một nhà, thoát lực rơi xuống, từ cao như vậy địa phương ngã xuống, cho dù là sắt thép thân thể đều được ngã chết. Vệ Uyên hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Pháp kiếm Tê Minh Thanh bên trong muốn tới tiếp được hắn, nhưng lại ngược lại bị Sơn Quân kiềm chế lại, Vệ Uyên nhìn thấy máy bay chiến đấu tựa hồ nhận Sơn Quân ảnh hưởng, phong tòng hồ, gió lớn tại Sơn Quân chung quanh hình thành cực kỳ không quy luật loạn lưu tầng, để máy bay chiến đấu phi hành quỹ tích bắt đầu trở nên cực kỳ mất cân bằng. Vệ Uyên tay trái, vô chi kỳ thần tính biến thành phù lục vẫn còn ở đó. Chỉ cần bóp nát cũng đủ để cho hắn cưỡng ép dựa vào hơi nước bay lên không, là cái gọi là điều khiển sương mù. Nhưng là cái kia đại biểu không có có thể chặt đứt Sơn Quân thần tính đồ vật. Bản thân hắn không có lão sư đạo hạnh, không có thần tính, dù là đánh bạc tính mệnh đều chưa hẳn có thể làm đến. Vệ Uyên trừng to mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng sục sôi bao la hùng vĩ gió lớn, thở ra một hơi, trong tay tám mặt hán kiếm rít gào, hắn nhìn xem cái kia gió, phảng phất muốn bắt lấy đồ vật gì đồng dạng, hắn xác thực nhìn thấy, sâu trong đáy lòng, thiếu niên kia đạo nhân đã từng cùng lời của mình đã nói, từng cái chảy xuôi mà qua. Mà từng tại thái cổ bản thân nhìn thấy những dị thú kia cũng nhất nhất hiện lên trước mắt. Thậm chí cả tiên tần những năm cuối phương thuật, nhìn thấy, biết, sở học, Vệ Uyên đáy mắt xuất hiện một vòng rất khó nhìn thấy điên cuồng quyết tuyệt tựa như là đời trước của hắn từng ngăn ở bác thú phía trước, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tiềm ẩn sau mây Sơn Quân, khóe miệng ngoác ngoác vứt bỏ quá khứ, hòa làm một thể, có dạng này tâm tính cũng không chỉ có một cái. Vệ Uyên nắm chặt lòng bàn tay trái phù lục lăng không điều chỉnh tự thân thân thể. Nhắm mắt ngưng thần. Phảng phất không biết chính mình muốn rơi xuống, muốn té chết. Cuối cùng hắn nói nhỏ, phù chính là tâm ngữ điểu, trong tay cũng không phải là pháp kiếm, cũng không phải cửu tiết trượng, mà là một thanh sắt thường. Vệ Uyên cũng chỉ phất qua thân kiếm, ngọa hổ máu tươi chú linh, trên thân kiếm xuất hiện từng đạo phù lục đường vân, rồng bay phượng múa, trong đó tại lúc này không tại câu nệ tại chính nhất đạo hoặc là thái bình đạo, làm liều tùy tiện, Vệ Uyên tóc đen bay lên, hai tay của hắn cầm kiếm, cắn răng một cái, sau đó trùng điệp cắm ngược hư không, phù lục tại hư không dày đặc, hóa thành phù trận, phảng phất pháp đàn. Là Vệ Uyên, không phải là Uyên, hắn trong tiếng hít thở, nói. Gió lớn, gió là cái gì, là lưu động không khí, là khuếch tán, là giữa thiên địa khí cơ. Là ngựa hoang vậy, bụi bặm vậy, là sinh vật chi lấy hơi thở cùng nhau thổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió không lọt chỗ nào, cũng có thể mang theo thanh âm tràn lan, nương theo lấy giờ phút này giữa thiên địa gió, tất cả mọi người rõ ràng nghe được một câu kia gió lớn, sau đó chẳng biết tại sao, không khí đột nhiên trở nên một ngạt, phảng phất không có một tia gió, cũng bởi vậy, lại lần nữa, có một lần nữa trở lại nhất oi bức thời điểm cảm giác. Ban Hoành Vân cảm giác chính mình mồ hôi thấm ướt lưng. Một loại nói không nên lời kiềm chế cùng tĩnh mịch, sau đó, liền phảng phất thiên địa lẩm bẩm ôn nhu khẽ nói nương theo lấy tiếng gió. Đưa tới, Ban Hoành Vân cảm giác từng tia ý lạnh, hắn vươn tay cảm giác được năm ngón tay tầm đó lưu động khí lưu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Yên lặng khí lưu bắt đầu điên cuồng mà phun trào, lấy trên bầu trời một chỗ bắt đầu tụ tập, gió là lưu động khí tại nơi xa xôi, là ôn nhu gió nhẹ nhỏ bé không thể nhận ra, mà dần dần tới gần, gió liền bắt đầu gia tốc phảng phất chảy xuôi dòng suối cuối cùng triệt để hóa thành cuồng bạo dòng nước xiết. Tiếp theo, một tiếng mãnh liệt thanh âm, vang vọng đất trời. Ngay tại gian nan khống chế máy bay chiến đấu phi công nhìn thấy đặc thù dụng cụ trên có kịch liệt biến hóa, nói. Báo cáo, có một cỗ mạnh phản ứng xuất hiện, đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ tới gần, không kịp. Tiếng thét xông lên tận trời. Ngay tại cầu vượt bên kia mạo hiểm duy trì giao thông cảnh sát quay đầu, ngay tại hiện đại rừng sắt thép sinh hoạt đám người ngẩng đầu, bọn hắn nhìn thấy đến từ nhân loại tối cao khoa học kỹ thuật máy bay chiến đấu phi hành ở trên trời, nhìn thấy màu trắng mây mù giống như là hải dương. Nhìn thấy gió lớn phảng phất hóa thành to lớn cá voi, đánh vỡ biển mây ôn nhu du động tại bầu trời. Thần phía trên là mênh mông bầu trời, là từ xưa đến nay chưa từng biến hóa vĩnh hằng, mà phía dưới là dày đặc thành thị cao lầu, là lấp lóe đèn xanh đèn đỏ, là rừng ở trên đường ô tô, thần du động qua bầu trời, máy bay chiến đấu bầy đột nhiên ổn định lại, thoát khỏi gió lớn ảnh hưởng, bay về phía bầu trời. Sắt thép cánh chim cùng truyền thuyết thần thoại gặp thoáng qua, thần thoại cùng hiện đại tại lúc này giao hòa. Sơn quân con ngươi ngưng lại, đáy mắt lần thứ nhất xuất hiện sở liệu chưa kịp. Vệ Uyên dưới chân, mượn nhờ phía trước điều khiển gió lớn biến thành côn bằng hình bóng tán đi, bản này chính là gió biến thành hình, chỉ là mượn nó hình mà cường tráng uy, Vệ Uyên bị cái này một cơn gió lớn cao cao ném đi, lăng không rút kiếm, cũng chỉ một chảm, Trương Đạo Lăng pháp kiếm, cùng chuôi này vốn là sắt thường tám mặt hán kiếm đồng thời rời tay. Hóa thành một màu đỏ một màu xanh hai đạo quang ảnh, nháy mắt xuyên thủng sơn quân cánh tay. Đời thứ nhất thiên sư, pháp kiếm, đời cuối cùng ngọa hổ chiến kiếm. Vệ Uyên bay lên không rơi xuống, trong nháy mắt này rơi xuống sơn quân phía trước cũng chỉ chém ngang. Thái Bình yếu thuật bắt đầu tại khu bệnh cuối cùng Trảm Long. Thành Âm dừng một chút nghĩ đến thiếu niên kia đạo nhân một câu mời đại hán chịu chết, Vệ Uyên lại chỉ là nói. Nhiệt thần, đền tội, cách chương.